Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 903, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 903 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn KGM Jung, chào bạn Lợi Nguyễn, xin chào bạn Nhân Trần nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4325. Đã tới nước này rồi, Khổng Phong sao còn không biết, Dương Khai trước thôi động đại trận phòng hộ là bày ra thế yếu dù hắn xâm nhập. Đến thời khắc này, dù hắn biết rồi thì cũng đã quá muộn. Trong lòng thầm mắng tiểu tặc gian trá. Khổng Phong cắn răng, không lùi mà tiến, tốc độ tiến về phía trước của lâu thuyền đột nhiên càng nhanh hơn một phần. Hắn thân là khai thiên lục phẩm, nhãn lực xuất chúng, cũng cực kỳ nhạy cảm với tình hình chiến sự. Hư không địa tổng cộng có hai vị khai thiên lục phẩm, thế nhưng hiện nay đều có thương tích trên người. Bây giờ Nguyệt Hà đang thôi động ngọc giác đại trận, không thể nào bước ra, chỉ còn duy nhất Mặc Mi là người mà hắn cần chú ý. Nếu hắn có thể vọt tới bên người của Dương Khai để cho Loan Bạch Phượng kiềm chế Mặc Mi, vậy thì hắn sẽ có thể thông dong bắt giữ Dương Khai, định đoạt đại cục, hoặc ít nhất cũng có thể ảnh hưởng tới tinh thần của đối phương, khiến cho Dương Khai không thể nào toàn lực điều khiển đại trận này. Chính vì cân nhắc như thế cho nên Khổng Phong mới quyết định đi nước cờ hiểm. Nhìn vào cử động của Khổng Phong, Dương Khai sao không rõ tính toán của đối phương. Hắn hừ lạnh trong lòng một tiếng, sau đó vung tay, hơn mấy ngàn vạn đạo lưu quang phân tán ra một bộ phận để mà nghênh tiếp lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh. Hơn phân nửa còn lại thì lao về Bách Gia Liên Minh với một vận tốc cực nhanh. Các thế lực này sau khi phát giác tình hình không ổn thì đều cấp tốc lui, đồng thời nhao nhao thôi động đại trận phòng hộ trên phi hành bí bảo. Chỉ trong thoáng chốc, các loại quang mang đủ mọi màu sắc cấp tốc hiện ra, chiếu rọi một mảng lớn tinh không. Một lát sau, nương theo những tiếng ầm vang, những đạo lưu quang liên miên chập trùng bao phủ hết thảy phi hành bí bảo của Bách Gia Liên Minh. Bách Gia Liên Minh mà Khổng Phong lùi kéo tới, tuy số lượng nhiều, nhưng thực lực lại vàng thau lẫn lộn. Phần lớn đều là thế lực tam đẳng, mà phi hành bí bảo của thế lực tam đẳng thì sao có thể cường hãn. Hai bên vừa tiếp xúc, đại trận phòng hộ của mười mấy chiếc lâu thuyền xông lên trước nhất, lập tức ầm ầm bị phá. Càng nhiều lưu quang bao trùm, uy năng của vô số bí bảo nở rộ, trực tiếp oanh phá mười mấy chiếc phi hành bí bảo này thành mảnh vỡ. Võ giả trên những bí bảo kia cũng tử thương thảm trọng, máu tươi rải khắp hư không. Lưu quang một đường xuyên thẳng, không ngừng đánh vào đại trận phòng hộ của những phi hành bí bảo đằng sau, đánh cho đông đảo phi hành bí bảo lung lay sắp đổ, quang mang lấp lóe, khiến cho võ giả trên những bí bảo đều nghẹn một hơi, khẩn trương bất an. Cũng may, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, một đợt công kích này của hư không địa nhìn khí thế hùng hổ, kỳ thật không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Hơn mấy ngàn vạn đạo lưu quang kia có uy năng không đồng nhất, sát thương có thể phát huy ra quả thật là có hạn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là do số lượng của bọn hắn cũng không ít, mỗi nhà chia sẻ một chút áp lực cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Dù là như vậy, thế nhưng sau đợt công kích thứ nhất, Bách Gia Liên Minh cũng bị đánh nát hơn 20 chiếc phi hành bí bảo, và giả vì vậy mà tử vong nhiều hơn ngàn. Phóng tầm mắt mà nhìn, chỉ thấy mảnh vỡ bí bảo và thi thể của võ giả rải rác khắp nơi, tràn diện quả thật là vô cùng thê thảm. Không để cho bọn hắn kịp thả lỏng, những đạo lưu quang kia lại cùng nhau thay đổi phương hướng, một lần nữa giết trở về trận hình của bọn hắn. Đám người Bách Gia Liên Minh quá mức sợ hãi, vội vàng tản ra tránh né. Cùng lúc này, lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh cũng đang lập lòe quang mang. Hơn ngàn kiện bí bảo, hơn ngàn đạo lưu quang oanh kích liên miên không dứt. thế nhưng đều bị đại trận phòng hộ ngăn. Thiên Kiếm Minh thân là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm, hơn nữa lâu thuyền này còn là tọa giá của Khổng Phong, tất nhiên phải hao phí đại lượng tài nguyên để chế tạo thành. Năng lực phòng hộ của nó đúng là rất cường đại. Có điều, phòng ngự cường đại tới đâu thì cũng không chịu nổi những đợt công kích không gián đoạn một chút nào. Ngay cả bộ phận phòng ngự của Cửu Trọng Thiên Đại Trận cũng bị công kích như thế cũng phá. Đừng nói là đại trận phòng hộ của một kiện lâu thuyền. Khi lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh chỉ còn cách Dung Khai khoảng mấy chục dặm, màn sáng bao trùm lâu thuyền đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người trên lâu thuyền đều bại lộ trước bộ phận công kích của Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Nhưng mà như đó đã đủ rồi. Mấy chục dặm nhìn như rất xa, nhưng đối với khai thiên lục phẩm như Khổng Phong thì bất quá chỉ là trong gang tấc. Trên lâu thuyền, Khổng Phong cắn răng quát to. Tiểu tử, ta xem, ngươi lần này có chết hay không? Trong lúc nói chuyện, hắn và Loan Bạch Phượng đồng thời thi pháp, đẩy lui lưu quang xung quanh, đưa tay trảo lấy Dung Khai. Thần niệm của Loan Bạch Phượng thì một mực khóa chặt mặt mi, tránh việc nàng xuất thủ gây rối. Chỉ cần Khổng Phong có thể bắt lấy Dung Khai, vậy bọn hắn liền thắng trận chiến này. Đến lúc đó, nàng cũng có thể thông dong thu hoạch tù binh. Đối mặt với một kích khí thế hung hăng của một tên khai thiên lục phẩm như Khổng Phong, Dung Khai không hề hoảng hốt, chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn sang hắn, cùng nhau biên hóa pháp quyết với Nguyệt Hà. Một khắc sau, hắn giơ một tay lên cao, rồi bỗng nhiên chụp lấy hư không, khẽ quát. Tam trận khởi! Thiên địa vù vù, hư không rung rẩy, càng khôn biến sắc. Trong hư không địa, một cổ khí tức làm cho người ta kinh sợ bỗng nhiên sinh ra. Khi cổ khí tức này xuất hiện, từng đạo kim khí nhỏ như sợi tóc đột nhiên tràn ngập khắp hư không địa, cắt chém hư không. Trong tích tắc này, mặc kệ là địch hay bạn, đều cảm giác da thịt đau nhức, giống như có một lưỡi đao vô hình chém trên người mình. Trong mắt của Khổng Phong bỗng nhiên trợn tròn, thất thần nhìn qua một đạo lưu quang hiển lộ từ một nơi sâu xa trong hư không địa. Hắn hoảng sợ nói. Sao có thể còn có thứ này? Ba phủ đại trận hư không địa hắn đã gặp được mê trận. Đại trận phòng hộ cùng trận pháp công kích. Vốn cho rằng đây chính là toàn bộ rồi. Bây giờ mới biết đại trận này còn có biến hóa khác. Lần này mặc dù chỉ có một đạo lưu quang xuất hiện, kém xa hùng vĩ rộng rãi của hơn mấy ngàn vạn đạo vừa rồi, nhưng Khổng Phong không hề dám có chút khinh thường. Lưu quang vừa rồi tuy nhiều nhưng chỉ thắng ở số lượng, lực công kích thực tế cũng không quá cường đại, bằng không hắn cũng không thể nào lấy áp lực xông lên. Chính bởi vì hắn biết lâu thuyền của Thiên Kính Minh có thể chịu đựng được, vì vậy mới không lùi mà tiến. Nhưng một đạo trước mặt này thì khác. Mặc dù Khổng Phong là khai thiên lục phẩm thì vẫn cảm giác được một chút uy hiếp. Nếu thật sự bị đạo lưu quang này đánh trúng, dù hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Lưu quang kia là một đạo kim khí trắng ngần, dài không quá ba thước, nhưng mà cho người ta một loại cảm giác có thể khai thiên tích địa. Trù thiên kiếm giống như thiên la tán, đều được chế tạo bởi ma phiền đại sư, là lợi khí hộ tông chế tạo riêng cho hư không địa. Bất kể là trù thiên kiếm hay thiên la tán, cũng đều không phải là bí bảo dựa vào nhân lực để mà ngự sử. Bởi vì năng lượng cần tiêu hao để ngự sử bọn chúng quá là lớn, chỉ có dựa vào đại trận mới có thể sử dụng được thôi. Đại trận Cửu Trọng Thiên Đại Trận vừa xây xong không bao lâu, lực lượng thiên ngoại hấp thu cũng không phải quá nhiều. Bất kể là thôi động đại trận phòng hộ hay là đại trận công kích, cũng đều cần tiêu hao những năng lượng này. Một khi những năng lượng này tiêu hao sạch, uy năng của Cửu Trọng Thiên Đại Trận sẽ tự yếu đi rất nhiều. Dung Khai trước đó bày ra thế yếu để dụ địch xâm nhập, chính là vì thuận tiện cho việc phát huy lực lượng của đại trận. Giờ phút này Tru Thiên Kiếm ra, lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh đứng mũi chịu sào. Dung Khai một lòng muốn trảm Khổng Phong dưới kiếm này. Khổng Phong biến sắc, đại trận phòng hộ của tòa giá đã bị phá, khiến cho hắn căn bản không thể nào mượn lực. Hắn có ý muốn tránh né, nhưng nếu như hắn tránh né, những đệ tử mà hắn mang tới chắc chắn sẽ xong đời. Cho nên, mặc dù hắn phát giác được sự khủng bố một kiếm này, nhưng hắn không thể nào tránh. Hắn cắn răng, rồi khẽ quát. Loan sư muội, giúp ta. Trong lúc nói chuyện, thế giới vĩ lực của hắn lan tràn, hai tay chỉ lên trời, hiển lộ xu thế kình thiên. Tự như trời kia sụp xuống thì hắn cũng có thể chống được. Loan Bạch Phượng trong lòng thầm mắng Khổng Phong vô năng, tình báo bất lợi, gặm phải một khối xương cứng như này. Bây giờ thịt không ăn được, răng sắp rụn rồi. Sớm biết như vậy, nàng chắc chắn sẽ không rời núi. Những lúc này nàng và Khổng Phong có nhục cùng nhục, há có thể nào ngồi yên mặc kệ. Nàng ta tỏ vẻ nhức nhối, tế ra ba khối trận bài, thôi động lực lượng rót vào trong, tố thủ dương lên. Ba khối trận bài biến thành ba màn sáng bảo hộ lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh. Nàng ta là trận đạo đại gia, ngày thường tất nhiên sẽ luyện chế một chút trận bài trên người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ba khối trận bài này nàng lấy ra bây giờ đều phong ấn trận pháp phòng hộ cực kỳ cường đại. Nếu ngay cả vậy mà không ngăn nổi một kiếm của người ta, vậy thì nàng cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy. Về phần Khổng Phong sống chết ra sao, nàng không có quản được. Trên lâu thuyền, không chỉ có hai khai thiên cảnh là Khổng Phong và Loan Bạch Phượng. Thiên Kiếm Minh lần này xuất động không ít khai thiên. Giờ phút này đều nhao nhao xuất thủ chống cự. Kiếm quang lóe lên, chém thẳng về lâu thuyền. Giống như có một tiếng phá toái rất nhỏ vang, ba tầng phòng hộ bao phủ tại bên ngoài lâu thuyền sụp đổ trong nháy mắt, biến thành huỳnh quang, tiêu tán không thấy. Ngay cả ba khối trận bài đều nổ tung thành bột mịn. Trên lâu thuyền, kim khí tùy ý phóng thích. Một số võ giả tu vi thấp không kịp rên, liền biến thành huyết vụ, bị chém thành vô số khối trong nháy mắt. Những khai thiên cảnh xuất thủ ngăn thì bạch bạch lùi về sau. Người bị thương nghiêm trọng thì thổ huyết không thôi. Sắc mặt của Khổng Phong hơi trắng, hắn lùi về sau hai bước. Thiên địa vĩ lực trên người chấn động không ngớt, trong lòng còn sợ hãi. Trong khi sắc mặt của Loan Bạch Phượng cũng không hề đẹp. Một bên khác, Dương Khai tỏ vẻ ảo não, chửi ầm trong lòng. Đây là lần đầu hắn thôi động cửu trọng thiên đại trận. Có thể nói đủ loại biên hóa cùng uy năng của đại trận này hoàn toàn làm cho hắn hài lòng. Bỏ ra to lớn trước đó, rốt cuộc đã có hồi báo. Uy lực của trụ thiên kiếm vượt qua dự liệu của hắn. Nếu như không bị nữ tử Loan Bạch Phượng này ngăn, Khổng Phong cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Ai ngờ, tại thời khắc mấu chốt, Loan Bạch Phượng này lại tế ra ba đạo trận bài, biến thành mấy tầng phòng hộ. Dương Khai nhìn chăm chăm Loan Bạch Phượng, hận không thể nào một ngụm cắn chết nàng ta. Không dám chần chừ, Dương Khai lại bấm pháp quyết. Nguyệt Hà không chút do dự phối hợp cùng, đồng thời truyền âm. Thiếu gia, năng lượng của đại trận đã tiêu hao rất nhiều, sợ là không chèo chống được bao lâu. Ta biết rồi. Mắt thấy kim khí lại hiện, Khổng Phong đột nhiên biến sắc, thúc giục lực lượng, ngự sử lâu thuyền quay đầu bỏ chạy. Hắn bị một kiếm vừa rồi làm cho khiếp sợ. Dương Khai thấy như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, động tác trên tay cũng ngưng. Hắn vốn định cho Khổng Phong một kiếm. Trên người Loan Bạch Phượng chắc chắn không thể nào có nhiều trận bài phòng hộ như vậy. Nàng ta có thể giúp Khổng Phong ngăn một lần, nhưng tuyệt đối không ngăn được lần thứ hai. Thế nhưng, Khổng Phong vậy mà chọn cách chạy trốn. Dương Khai cười to. Thiên đường có lối, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại muốn đi vào. Khổng Phong lão cẩu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói rồi, Dương Khai phất tay, mỉm cười nhìn qua lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh đang bỏ chạy. Chẳng những Thiên Kiếm Minh lẫn trốn mà Bách Gia Liên Minh đều lật đật chạy. Bọn hắn khi thế hùng hổ mà tới, bị hư không địa đánh đau một cái, sĩ khí lập tức đê mê. Phi hành bí bảo của Bách Gia Liên Minh bây giờ chỉ còn hơn 70 cái. Gần 30 cái phi thuyền bí bảo bị đánh nát, và giả tử thương vô số. Xù phúc tị họa chẳng những là bản năng của giả thú, mà con người cũng như vậy. Bọn hắn tất nhiên muốn chạy trốn, thậm chí còn chạy sớm hơn, nhanh hơn cả Khổng Phong. Chương 4326. Thế nhưng, không đợi cho Bách Gia Liên Minh kịp chạy ra khỏi hư không địa. Chỉ thấy bên ngoài hư không địa, chợt xuất hiện mây mù quay cuồng không ngớt, cấp tốc tràn ngập trong hư không. Đám người Bách Gia Liên Minh nhất thời không quan sát, nhào nhào đụng vào. Chỉ trong thoáng chốc liền không thấy đường ra. Thần niệm cũng bị áp chế cực lớn, lập tức giống như ruồi không đầu, không phân biệt được đông tây nam bắc. Tình hình này sao mà nhìn quen quen? Đây rõ ràng chính là mê trận ở ngoại vi hư không địa. trước đó khi bọn hắn xông tới từ bên ngoài đã từng bị mê trận này ngăn, rốt cuộc phải nhờ Loan Bạch Phượng xuất thủ phá trận này đi, thì Bách Gia Liên Minh mới có thể tấn công thần tốc, thẳng tiến Hoàng Long. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi, nghĩ làm sao cũng không có thông. Trận này rõ ràng đã bị phá, sao còn có thể mở ra một lần? Khổng Phong cũng nghĩ không thông. Trên lâu thuyền, hắn quay đầu nhìn về Loan Bạch Phượng, khẽ quát. Loan sư muội, đây là có chuyện gì? Gương mặt xinh đẹp của Loan Bạch Phượng cũng trở nên âm trầm. Chúng ta đều trúng quỷ kế của tên tiểu tặc kia rồi. Vừa rồi chúng ta e rằng không hoàn toàn bài trừ được mê trận kia. Nàng cho rằng mình đã phá được mê trận của hư không địa. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là do tiểu tặc Dung Khai kia cố ý phối hợp cùng nàng, mở ra mê trận, thả cổng cho bọn hắn đi vào, dẫn quân vào cục. Bây giờ bọn hắn muốn chạy trốn, mê trận này tất nhiên một lần nữa mở ra, ngăn cản đường lui của bọn chúng. Vừa nghĩ tới đây, Loan Bạch Phượng liền nghiến răng ken két. Nàng ta thân là khai thiên lục phẩm, là giám ngục trưởng của Hắc Ngục. Đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu bị người ta lừa gạt. Trong lúc nhất thời, vừa tức vừa giận trong lòng. Khổng Phong vội la lên. Sư muội, có mấy phần nắm chắc phá được trận này? Để ta thử một chút xem sao. Loan Bạch Phượng không dám nói quá vẹn toàn, sắc mặt âm trầm. Vừa nãy, nàng ta bên ngoài đã quan sát được rất là nhiều biến hóa của mê trận này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bây giờ nếu như tập trung tinh thần phá trận thì không hẳn không thể thành công. Đôi mắt đẹp lại một lần nữa hiện ra hào quang màu tím, nhìn không chớp mắt về đại trận kia. Ít lâu sau, Loan Bạch Phượng nhíu chặt hàng mi, nàng mơ hồ phát hiện. Mê trận lần này hình như có hơi khác vừa rồi một chút, nhưng rốt cuộc khác chỗ nào thì trong lúc nhất thời nàng ta không nhìn ra. Tạo nghệ trên trận đạo của Loan Bạch Phượng quả thật không tầm thường. Mê trận lần này quả thật có hơi khác vừa rồi. Mê trận vừa rồi chỉ có uy lực của trận pháp, còn mê trận vào thời khắc này... Trong mây mù, hai đạo thân ảnh nho nhỏ đứng sóng vai nhau. Bộ Bách Hùng vỗ đầu của tiểu ma cô, mở miệng nói. Chính là lúc này. Nha! Tiểu ma cô lên tiếng, thân thể lắc một cái. Vô số bào tử nhỏ bé không thể thấy bằng mắt thường, thậm chí ngay cả thần thức cũng không phát giác ra. Cấp tốc, dung nhập vào trong đại trận. Mê trận của Cửu Trọng Thiên đại trận có trận nhãn, hơn nữa còn là một trận nhãn còn sống sờ sờ. Đó chính là tiểu ma cô. Bản thể của tiểu ma cô là huyền thải huyễn cô, có khả năng tạo ảo ảnh cực mạnh trời sinh. Khi Cửu Trọng Thiên đại trận được bố trí xong, tại thời điểm Vô Lượng đại sư giới thiệu đủ loại uy năng của Cửu Trọng Thiên đại trận cho Dương Khai biết, Dương Khai đã quyết định đem tiểu ma cô an trí trong mê trận này để làm trận nhãn. Khi Bách Gia Liên Minh tấn công lần đầu tiên, Dương Khai chỉ mở ra mê trận, chứ không để cho trận nhãn phát huy tác dụng. Một là vì ẩn giấu, hai là để dụ địch nhân xâm nhập. Còn bây giờ, đối phương muốn chạy trốn sao? Tất nhiên là không cần phải che giấu. Mê trận không có trận nhãn thì chỉ là mê trận. Mê trận có trận nhãn thì gọi là mê huyễn đại trận. Trận này tất nhiên là có sự khác biệt cực kỳ to lớn so với lúc ban đầu. Uy năng đâu chỉ tăng lên một cấp bậc. Khó trách, Loan Bạch Phượng trong lúc nhất thời không thể nào nhìn thấu. Vô số bào tử nhỏ bé tan vào trong đại trận, trong lúc vô hình tăng lên lực lượng của đại trận. Trên những chiếc phi hành bí bảo đảo quanh trong mê trận, rất nhiều võ giả bất tri bất giác hít vào những bào tử kia. Chỉ trong thoáng chốc, ảo giác liền xuất hiện rầm rạp. Lúc trước, khi Dương Khai gặp phải tiểu ma cô trong thái khư, thì hắn đã phải dựa vào kim ô chân hỏa mới có thể tránh được một kiếp. Nếu không, hắn nhất định đã lật thuyền trong mương. Số võ giả còn lại của Bách Gia Liên Minh bây giờ mặc dù không ít, nhưng có bao nhiêu người có thể ngăn được ảo ảnh chi lực của huyễn thải huyền cô. Trên một chiếc lâu thuyền, một tên võ giả bỗng nhiên xích hồng đầy trong mắt, đưa tay tế ra bí bảo trường kiếm, chém một kiếm về bên cạnh mình. Máu tươi vẩy ra, tên kiếm tu bên cạnh trợn to trong mắt, không thể tin, nhìn sang đồng môn sư huynh mình. Cho đến chết đi, cũng không hiểu tại sao sư huynh lại thống hạ sát thủ đối với mình. Trên một chiếc phi xa khác, một nữ tử ngã vào trong vũng máu, bi thương hô. Sư huynh à, người không phải nói là thích ta hay sao? Vì sao? Lời nói còn chưa dứt, lại là một đạo kiếm quang nhấp nhoáng chém tới, đầu lâu liền phóng lên tận trời. Mỗi một chiếc phi hành bí bảo đều trở nên hỗn loạn trong một khoảng thời gian cực ngắn. Người tu vi thấp rất nhanh thần trí không rõ, lục thân không nhận, tế ra bí bảo đại khai sát giới. Chỉ có những tên khai thiên mới có thể ngăn được một hai. Khi phát giác có điểm không ổn, liền tự mình thôi động thế giới vĩ lực phòng hộ quanh thân. Đối mặt với những môn hạ đệ tử hung hãn không sợ chết đánh về bọn hắn giết cũng không được, không giết cũng không được. Trong lúc nhất thời, chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Trong hư không địa, 300 khai thiên cảnh dưới sự dẫn dắt của đám người bàn đoạt, một lần nữa bay lên, xông vào trong đại trận đại khai sát giới. Lần này chẳng những hơn 300 vị khai thiên cảnh trước đó xuất động, mà ngay cả mấy người Lô Tuyết và Vân Tinh Hoa cũng gia nhập. Mặc dù trước đó bọn hắn bị bắt, nhưng không cần lo về tính mệnh. Dù sao Loan Bạch Phượng cũng cần những khai thiên cảnh hoàn hảo không chút tổn hao để làm quán nô. Tất nhiên sẽ bảo vệ sự an toàn cho bọn hắn. Sau đó, bọn hắn là được phục dụng linh đan diệu dược, khôi phục một phen đã tốt hơn phân nửa. Khuất nhục khi bị bắt, tất nhiên là phải hoàn trả. Huyết thủy và thi thể đầy trời không ngừng từ trên trời rơi xuống, hùng vĩ tự như sủi cảo vào nồi. Trên lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh, Khổng Phong sắc mặt trắng bệch nhìn về đoàn mây mù quay cuồng. Một đoàn khí huyết quay cuồng trong ngực hắn suýt nữa thì phun máu ra ngoài. Xong. Lần này triệt để xong rồi. Bách gia liên minh khi thế hùng hổ đến, tiên đánh hư không địa. Làm thế nào cũng không ngờ rằng kết cục sẽ thành ra như thế. Tin tức này nếu như lan truyền ra, vậy thì uy danh của Thiên Kiếm Minh sẽ để ở đâu? Hư không địa lấy đầu ra nhiều khai thiên như vậy, hơn nữa chất lượng còn rất cao. Đại trận phòng hộ của hư không địa sao lại có nhiều biến hóa như này? Hắn cũng xem như nắm bắt thời cơ nhanh chóng, kịp thời quay đầu chạy, cho nên mới không lâm vào trong mê trận. Nhưng mà lúc này, lâu thuyền không lâm vào mê huyễn đại trận, bất quá chỉ có rải rác 7-8 cái mà thôi. Những lâu thuyền này nhận thấy thời cơ không tốt, giờ phút này đều nhao nhao vây quanh đám người Thiên Kiếm Minh, giống như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Loan Bạch Phượng đã từ bỏ việc tìm cách phá trận. Trong hư không địa có nhiều khai thiên cảnh như vậy vọt vào trong đại trận. Giờ phút này còn đang đại khai sát giới, dù nàng tìm được sơ hở thì cũng không làm nên trò trống gì. Có điều, nàng thân là một vị lục phẩm khai thiên, bản thân lại tinh thông trận pháp, tự tin rằng nếu như mình một lòng muốn chạy, đại trận này của hư không địa sẽ không ngăn được nàng. Nhưng mà nàng ta đã chạy ngàn vạn dặm một chuyến tới đây, cứ như vậy tay không mà về, nàng ta há có thể nào cam tâm. Cúi đầu nhìn về bên dưới, Loan Bạch Phượng nói. Khổng Minh Chủ, vì kế hoạch hiện nay, chúng ta chỉ còn một biện pháp. Khổng Phong hai mắt xích hồng, trong mắt phun lửa, nghe vậy liền hỏi. Là biện pháp gì? Loan Bạch Phượng ung dung nhìn Dương Khai một chút. Bắt giặc, phải bắt vua trước. Tiểu tử kia mặc dù chỉ là đế tôn, nhưng ta thấy những khai thiên trong hư không địa này đều chỉ nghe lệnh của hắn ta thôi. Nếu như có thể bắt giữ được hắn, vậy thì chúng ta nhất định có thể làm cho những khai thiên kia sợ ném chuột vỡ đồ, càng có thể nhất cử phá trận này. Khổng Phong cũng bị tức giận làm cho hồ đồ rồi. Mắt thấy Bách Gia Liên Minh tổn thất thảm trọng, lại nghĩ tới việc sau này uy danh của Thiên Kiếm Minh và mình sẽ bị hao tổn. Hắn nhất thời rối loạn từng tấc lòng. Bây giờ nghe Loan Phượng nói, lập tức tỉnh ngộ. Khổng Phong ngưng trọng gật đầu. Loan sư muội nói rất đúng. Chỉ có điều bên người tên tiểu bối này lại có hai vị khai thiên lục phẩm. Một đám khai thiên cảnh của hư không địa đã dốc hết vốn liếng, tất cả đều xông vào trong mê huyễn đại trận để giết địch. Thế nhưng, Mặc Mi và Nguyệt Hà thì bất động, chỉ chăm chú thủ hộ bên người của Dương Khai. Trong chiến trường này, lực lượng của một đế tôn như Dương Khai vẫn còn hơi có vẻ đơn bạc một chút. Các nàng không bảo vệ thì vô pháp an tâm. Loan Bạch Phượng khẽ cười nói. Thông qua cách xuất thủ của hai nữ nhân này, các nàng ta hẳn là vừa tấn thăng lục phẩm không bao lâu. Căn bản không cách nào phát huy ra thực lực của một vị khai thiên lục phẩm chân chính. Sư muội có thể vì ngươi kềm chế một người trong đó. Về phần một người khác... Trong lúc nói chuyện, Loan Bạch Phượng quay đầu nhìn về những phi hành bí bảo gần đó, cười nhạt nói. Chúng ta còn nhiều nhân thủ như này, làm sao phải sợ nàng ta cơ chứ? Khổng Phong hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười gằn. Tiểu tử này, tự cao tự đại, đúng là tự tìm đường chết. Hư Không Địa có nhiều khai thiên, nếu như hắn phân ra một bộ phận lưu thủ bên người, thì đúng là không cách nào bắt được Dung Khai hắn. Nhưng bây giờ khai thiên cảnh của Hư Không Địa đều xông vào trong mê trận, chỉ để lại hai vị lục phẩm. Điều này giúp cho Khổng Phong có cơ hội để thừa dịp. Quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt của Khổng Phong đảo qua từng tên khai thiên, sau đó bố trí một phen. Đám người tại đây liền nhao nhao đồng ý. Bình quý thần tốc, Khổng Phong không dám chậm trễ, vừa có quyết định lập tức làm ngay, tránh việc những khai thiên kia của Hư Không Địa quay trở về quấy rối. Lo lắng duy nhất của hắn bây giờ chính là đại trận công kích của Hư Không Địa. Đạo kiếm quang khi trước đã dọa cho hắn nhảy dựng một cái. Nếu như Lan Bạch Phượng không tế ra ba đạo phòng hộ trận bài tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, vậy thì có khi hắn đã chết rồi cũng nên. Lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh cũng chắc chắn không giữ được. Đến lúc đó, người dưới tay mình nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Có điều sau khi suy nghĩ cẩn thận, đại trận công kích mạnh mẽ như vậy, lực lượng tiêu hao khi vận hành cũng không thể coi thường. Hư Không Địa mới thành lập không bao lâu, thời gian bố trí trận pháp cũng không dài, lực lượng tích xúc e rằng cũng là có hạn. Hư Không Địa tấp nập, vận dụng rất là nhiều đại trận, có khi không thể đánh ra thêm một kích như vậy cũng nên. Cho dù có đủ lực lượng, chỉ bằng vào một tên đế tôn như Dung Khai, e rằng cũng khó lòng thi triển. Khổng Phong cũng nhìn thấy rõ ràng, tại thời điểm trước đó khi đại trận công kích được triển khai, Dung Khai phải hợp lực cùng Nguyệt Hà thì mới có thể thi triển. Nói một cách khác, chỉ cần sai người quấy rầy tinh thần của Nguyệt Hà, làm cho nàng ta không cách nào phối hợp cùng với Dung Khai, vậy thì hắn liền không còn nỗi lo về sau. Một mình Dung Khai không đủ gây sợ, hắn dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết tên tiểu bối này. Trong Hư Không Địa, Dung Khai ngước đầu lên nhìn, nhìn thấy 7-8 chiếc lâu thuyền dưới sự dẫn đầu của Khổng Phong, khi thế hung hăng xông về mình, liền nở hoa trong lòng. Lão cẩu này là muốn chết rồi đây. Hắn cấp tốc truyền âm cho Nguyệt Hà và Mặc Mi. Nguyệt Hà nghe xong, đầu nhỏ liền dao động thành cây trống lúc lắc. Không được đâu, thiếu gia à, làm như vậy quá là nguy hiểm rồi. Chương 4327. Mặc Mi cũng gật đầu, khuyên nhủ. Tông chủ à, Hư Không Địa từ trên xuống dưới, ngưng tụ vì ngươi. Nếu như ngươi có sơ suất gì... Nếu Dung Khai chết, vậy thì Hư Không Địa sẽ sụp đổ triệt để. Người dân của Định Phong Thành thật vất vả mới tìm được một chỗ nương thân. Làm sao có thể mạo hiểm như vậy được? Dung Khai cười đùa tí tửng. Nào có nguy hiểm gì, ngươi đừng quên ác chủ bài chân chính của Hư Không Địa chúng ta. Nếu như ta có nguy hiểm về tính mệnh, ta không tin rằng nàng ta còn có thể đứng nhìn mà xem. Ác chủ bài của Hư Không Địa không phải là 300 khai thiên cảnh, cũng không phải là cửu trọng thiên đại trận. Chân chính ác chủ bài là chút cửu âm ẩn giấu trong Hư Không Địa này. Nữ nhân này là thánh tôn, thánh linh. Dung Khai cũng không chắc nàng ta có thể phát huy ra bản lãnh bao lớn, nhưng có thể khẳng định nàng ta tuyệt đối có thể sánh ngang cùng khai thiên thượng phẩm. Phẩm nhãn khắp tam thiên thế giới, bất kỳ tôn thánh linh nào cũng không có thực lực kém hơn khai thiên thượng phẩm. Lúc trước Kim Ô như vậy, Diệt Mông cũng như thế. Chỉ có điều chút cửu âm vốn là thánh linh sinh trưởng ở địa phương như Thái Khư Cảnh. Mặc dù được Dung Khai mang ra ngoài, nhưng bởi vì pháp tắc hai thế giới khác biệt, vì vậy nàng ta cần thời gian dưỡng bệnh rất dài. Bây giờ không biết nàng ta rốt cuộc khôi phục được mấy thành bản lãnh. Nàng ta là người hồ đạo của Dung Khai, đã từng dùng thánh linh bản nguyên để mà phát thệ, sẽ luôn luôn thủ hộ cho sự an nguy của Dung Khai. Có điều việc này cũng có điều kiện, chỉ khi Dung Khai thật sự gặp nguy về tính mệnh, hơn nữa còn là do người khác công kích hắn, thì chút cửu âm mới xuất thủ. Nếu như Dung Khai đi khiêu khích người khác hoặc là ra ngoài gặp nạn, thì chút cửu âm sẽ không quan tâm. Dung Khai, người này rất thích chạy loạn, chút cửu âm đã sớm đề phòng, nếu không chẳng lẽ nàng phải nhắm mắt theo đuôi, theo sát tên Dung Khai kia, thời thời khắc khắc chiêu khán sự an toàn của hắn sao? Nếu thật sự như vậy, vậy thì nàng biến thành cái gì rồi? Đường đường là thánh linh Thiên Nguyệt Ma Chu, chẳng lẽ phải trở thành bảo tiêu? thậm chí chút cửu âm còn ước Dương Khai chết bên ngoài không có quay về. Kể từ đó, nàng cũng có thể lập tức thoát khỏi sự ước thúc của lời thề. Nhưng mà nơi này là hư không địa, bây giờ Bách Gia Liên Minh đến đây khiêu khích. Một khi Dương Khai gặp nguy, chút cửu âm chắc chắn không thể ngồi yên mặc kệ, nếu không nhất định sẽ bị đại thề phản vệ. Thánh linh bản nguyên là căn bản của mỗi một thánh linh, không cho phép nàng ta có bất kỳ sự qua loa nào. Mặc dù Dương Khai không phát giác được khí tức của chút cửu âm, nhưng hắn có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối đang một mực chú ý chặt chẽ chiến cuộc. Có nữ nhân này trông coi trong bóng tối, Dương Khai cần gì phải lo? Mặc Mi tuy là kẻ đến sau, nhưng hiện nay cũng đã là người của mình rồi. Trước đó cũng nghe Nguyệt Hà nói qua về chút cửu âm, biết rằng trong hư không địa còn có một tôn thánh linh đang ẩn thân. Chỉ có điều chưa bao giờ thấy qua mà thôi. Giờ phút này, nàng nghe Dương Khai nói, lập tức hiểu ra. Nguyệt Hà do dự trong chớp mắt, rồi cũng gật đầu. Thiếu gia à, vậy thì người nhất định phải cẩn thận à. Các người cũng cẩn thận. Dương Khai đáp. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, 7-8 chiếc lâu thuyền dưới sự dẫn dắt của Thiên Kiếm Minh đã vọt xuống tới nơi. Khổng Phong quay đầu nhìn về Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng hé miệng cười, vừa sải bước ra, vừa nhẹ nhàng đưa một tay về mặt mi, mỉm cười nói. Vị muội muội này thật là xinh đẹp, tỷ tỷ thích dạng nữ tử như ngươi. Đi sang một bên, tâm sự với ta được chứ? Tổ thủ hơi phất một cái, một cổ thiên địa vĩ lực tràn trề không gì chống đỡ nổi, liền chụp vào đầu của mặt mi. Mặt mi sắc mặt nghiêm túc, không dám lưu bên người Dung Khai, tránh việc bị nàng ta lợi dụng sơ hở. Thân hình mặt mi lóe lên, xông thẳng về Loan Bạch Phượng. Hai nữ nhân này xuất thủ mây trôi nước chảy. Thế giới vĩ lực của hai khai thiên luật phẩm va chạm không ngớt, rất nhanh chiến thành một đoàn, càng đánh càng xa. Có điều mặt mi dù sao chỉ mới tấn thăng không bao lâu, căn cơ luật phẩm bất ổn, miễn cưỡng tiếp được mấy chiêu của Loan Bạch Phượng, sau đó liền dần rơi xuống hạ phong. Loan Bạch Phượng thân sắc nhàn nhạt, hiển lộ ra vẻ thành thạo điêu luyện. Hai người lập tức phân ra cao thấp, bất quá thực lực của Loan Bạch Phượng, mặc dù vượt qua mặt mi một đoạn, đánh bại nàng cũng không khó, nhưng mà muốn giết nàng hoặc là bắt sống thì không có đủ lực, trừ phi mặt mi xuất hiện sai lầm. Mắt thấy hai vị lục phẩm khai thiên bên người của Dương Khai bị Loan Bạch Phượng nhẹ nhàng dắt đi một người, Khổng Phong đại hỉ, uy nghiêm khẽ quát. Y kế mà hành sự đi. Đông đảo khai thiên xung quanh ầm ầm đồng ý, trên lâu thuyền của Kim Hồng Châu, Thích Kim quát. Nguyệt Hà, nể tình, giao tình nhiều năm giữa ngươi và ta. Nếu như ngươi nhanh chóng thối lui, Thích Mổ còn có thể nói tốt vài câu cho ngươi trước mặt Khổng Minh Chủ. Chuyện hiện nay và chuyện cũ đều sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Lăng Xuân Thu cũng khuyên nhủ. Nguyệt Hà cô nương, kẻ thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hai người này đều sớm quen biết với Nguyệt Hà, chuyện này cũng không kỳ. Lúc trước, tại thời điểm lợi dụng việc Lão Bạch tấn thăng khai thiên để mà ám toán bà chủ, Nguyệt Hà đã cùng họ xuất thủ. Chỉ có điều khi ấy, ba người đều là khai thiên ngũ phẩm. Còn bây giờ, Nguyệt Hà bởi phục dụng một viên thế giới quả trung phẩm, tấn thăng lục phẩm. Con đường tương lai cũng kéo dài hơn chút. Trong khi Thích Kim và Lăng Xuân Thu vẫn quanh quẩn một chỗ tại ngũ phẩm như trước. Sau khi võ giả tấn thăng khai thiên, mỗi lần tăng một phẩm đều cần tích lũy trong những năm tháng dài đằng đẵng. Phẩm gia càng cao, thời gian cần tiêu hao càng dài. Cũng không phải người nào cũng có thể lấy được loại bảo vật nghịch thiên như thế giới quả. Ta không phải là Tuấn Kiệt, ta chỉ là một nữ nhân nho nhỏ. Ai muốn tổn thương thiếu gia thì phải bước qua xác ta trước. Lăng Xuân Thu lộ ra tiếc hận. Ngu xuẩn thì mất khôn. Khổng Phong phẫn nộ quát. Lảm nhảm mà làm gì? Lên hết cho ta. Hắn ra lệnh, hơn 10 đạo thân ảnh bay ra từ 7-8 chiếc lâu thuyền, cùng nhau đánh về Nguyệt Hà. Mười mấy người này đều là khai thiên, trong đó càng có 3 vị ngũ phẩm. Còn lại mặc dù là ngũ phẩm trở xuống, nhưng mà người đông thế mạnh. Nguyệt Hà dù là lục phẩm nhưng không dám phớt lờ. Huống hồ còn có Khổng Phong đứng một bên nhìn chăm chăm. Nàng còn phải bảo vệ sự an toàn của Dương Khai. Vừa giao thủ, Nguyệt Hà liền có vẻ giật gấu vá vai, tràn diện tràn ngập nguy hiểm. Khổng Phong đứng trên bon thuyền của lâu thuyền nhà mình, lạnh nhạt nhìn qua vòng chiến, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Dương Khai, tràn đầy vẻ không hảo ý. Dương Khai thần sắc bối rối, mặc dù hắn được Nguyệt Hà bảo vệ, tình huống hữu kinh vô hiểm, thế nhưng vẫn loạn choạng một phen. Tai hại của tu vi yếu thể hiện ra không sót chỗ nào trong tình huống bây giờ. Tranh đấu một lát, Dương Khai bỗng cắn răng. Nguyệt Hà, ta đi trước một bước, ngươi phải cẩn thận à. Nguyệt Hà đánh ra một chưởng rồi gật đầu. Thiếu gia, cũng cẩn thận. Dương Khai gật đầu, thừa dịp Nguyệt Hà tạo ra hắn một không gian chạy trốn ngắn ngủi. Hắn thôi động không gian pháp tắc, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tình mang lóe lên trong mắt của Khổng Phong, hắn bật cười ha ha. Người ta chờ chính là người. Nếu như Dương Khai một mực đứng bên cạnh Nguyệt Hà, vậy thì hắn cũng chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén Nguyệt Hà, đánh cho nàng ta trọng thương trước, sau đó mới bắt giữ Dương Khai. Bây giờ Dương Khai vậy mà tự động đào tẩu, đúng là hợp với ý muốn của Khổng Phong. Dương Khai lựa chọn như vậy, Khổng Phong cũng không khó lý giải. Tiểu bối này hiển nhiên cảm thấy mình có hơi liên lụy Nguyệt Hà, cho nên mới chủ động rút đi. Hắn nghĩ vào không gian pháp tắc của bản thân đều muốn chạy trốn không phải là việc gì khó. Thế nhưng mà hơn phần nửa thần niệm của Khổng Phong vẫn là một mực chú ý vào Dương Khai. Dương Khai vừa lùi, hắn lập tức có điểm phát giác. Thần niệm tuôn trào, Khổng Phong quay đầu nhìn về một phương hướng, đồng thời thân hình lóe lên, nhảy khỏi lâu thuyền, đưa tay chụp xuống một phương vị nào. Ở phương hướng kia, Dương Khai bỗng nhiên hiện thân giống như quỷ mị, bất quá còn không đợi hắn kịp lấy lại tinh thần, bản thân liền bị một cổ uy nghiêm lớn lao bao phủ, phảng phất như bị một ngọn núi lớn đè ép trên đỉnh đầu. Toàn thân trên dưới vang lên những tiếng kẻo cà kẻo kẹt, ngay cả thân thể cũng thấp xuống một đoạn trông thấy. Oai lực của khai thiên lục phẩm không phải thứ mà Dương Khai có thể ngăn. Nhưng mà Dương Khai không hoảng không loạn, ánh mắt buông xuống, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nhỏ giọng lầm bầm. Chút cửu âm à, chút cửu âm, ngươi còn không ra tay, ta sẽ chết đó. Bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, lộ ra vẻ cực kỳ không vui. Thanh âm này rõ ràng là của chút cửu âm. Dương Khai còn chưa kịp vui, liền nghe chút cửu âm truyền âm. Tiểu tử à, lần này có hơi phiền phức rồi, chính ngươi tự cầu phúc đi. Cái gì? Dương Khai sững sờ, có hơi không rõ lời này là sao. Cùng lúc này Khổng Phong sắc mặt đại biến, thấp giọng hô. Cái gì? Ngay tại thời điểm hắn sắp bắt sống Dương Khai, một cổ khí tức làm cho người ta kinh sợ đột nhiên hiện ra một nơi nào đó trong hư không địa. Khí tức này cường hãn làm cho hắn không khỏi sinh ra cảm giác kinh dị. Trước đó khi Dương Khai thôi động cửu trọng thiên đại trận công kích, chém ra một đạo kim khí, Khổng Phong liền bị kim khí này làm cho kinh sợ. Nhưng vào thời khắc này, khí tức này đâu chỉ cường đại hơn kim khí kia một điểm. Hư không địa vẫn còn át chủ bài hay sao? Hơn nữa, còn là một vị cường giả khủng bố. Trong lúc nhất thời, Khổng Phong hối hận đến xanh ruột. Nếu sớm biết, hư không địa còn có cường giả như vậy tòa trấn, dù cho hắn có 10 cái lá gan, thì hắn cũng không dám đến đây mạo phạm. Còn vào thời khắc này, mặc dù biết, nhưng đã trễ rồi. Trong lòng thầm mắng Dương Khai đúng là đồ có bệnh. Đã có cường giả, vì sao không xuất thủ sớm một chút? Một mực che giấu tới thời khắc này mới đánh phủ đầu một kích. Đùa nghịch người ta rất là vui hay sao? Nghĩ kỹ, hình như từ lúc binh tới dưới thành đến bây giờ, hắn liền một mực bị Dương Khai trêu đùa. Hắn lại không biết, trước đó Dương Khai không có nguy hiểm đến tính mệnh, cho dù có kêu chút cửu âm thì nàng cũng không quan tâm. Suy nghĩ biến hóa vô chừng, lúc Khổng Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không có một ngón tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên điểm về mình. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một ngón tay, nhưng lại tạo ra ảo giác giống như toàn bộ thế giới áp bách. Một kích như thế này tuyệt đối là thứ mà khai thiên thượng phẩm mới có thể thi triển. Khổng Phong cắn răng, liều mạng cổ động lực lượng của bản thân tạo thành phòng hộ, đồng thời nhanh chóng bước lui ra sau. Mặc dù hắn biết mình không phải đối thủ của người ta, nhưng hắn dù sao cũng là lục phẩm khai thiên, há lại ngồi yên mà chờ chết. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn còn ra sức oanh một quyền về phía trước. Dưới một chỉ kia, hết thảy đều là hư ảo. Khổng Phong miệng phun máu, ngửa mặt bay ngược ra sau. Tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể rung chuyển không ngớt. Thế giới vĩ lực băng tán, ngay cả xương cốt toàn thân cũng gãy mất mấy cái. Khổng Phong kinh hãi, đây không phải là thất phẩm. Khai thiên thất phẩm bình thường, căn bản không có khả năng có lực lượng cường đại như vậy. Người xuất thủ hoặc là bát phẩm, hoặc là cách bát phẩm không xa. Hơn nữa, Khổng Phong ẩn ẩn cảm thấy, khí tức của đối phương có hơi cổ quái. Bây giờ cân nhắc những việc này cũng không có chút ý nghĩa nào. Mình bị người ta một kích làm trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Chẳng nhẽ mình phải tán thân tại hư không địa này sao? Nội tâm thở dài, không ngờ hắn quát tháo Hoàng Vũ nhiều năm, kết quả lại chết ở nơi đây. Chương 4328. Tu vi khai thiên lục phẩm của Khổng Phong không thể bảo là không mạnh, nhưng vị cường giả ẩn tàng này của hư không địa chỉ đánh ra một kích liền khiến hắn trọng thương. Trong đó tất nhiên có một phần do Khổng Phong có hơi không phòng bị, nhưng nhiều đó cũng đủ hiển lộ rõ ràng sự cường hoành của người xuất thủ. Ngón tay ngọc kia lăng không điểm tới, phá vỡ phòng hộ của Khổng Phong, đánh cho hắn thổ huyết, dư lực không suy, liên miên bất tuyệt. Khổng Phong lùi nhanh về sau, nhưng uy lực của một chỉ này lại giống như dòi trong xương, không thể nào thoát ra được, giống như muốn đuổi tận giết tuyệt. Tình cảnh như vậy làm cho Khổng Phong lông tơ dựng ngược, còn người co rút chỉ bằng mũi kim, song quyền biến thành quyền ảnh đầy trời bao trùm khoảng không phía trước, không ngừng ăn mòn uy lực của một chỉ kia. Thế nhưng chung quy là tài nghệ không có bằng người. Mắt thấy một chỉ kia tiếp tục áp bách, Khổng Phong cảm thấy bi phẫn không gì sánh được. Kỳ thật, nếu như hắn sớm biết hư không địa có một tên cường giả như vậy tỏa trấn, trong lòng có đề phòng thì chưa chắc sẽ không chịu nổi một kích. Mặc dù hắn không phải đối thủ của người ta, nhưng cũng không tới mức gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng đối phương trước đó không có lộ ra khí tức, vừa xuất thủ liền đánh ra một kích lôi đình. Thực lực của Khổng Phong lại yếu hơn người ta, vì vậy mới có vẻ chật vật. Khí tức tử vong bao trùm, Khổng Phong mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng vào lúc này, lại bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang từ thiên ngoại. Ngay sau đó, mê huyễn đại trận bao phủ ngoại vi hư không địa, bỗng nhiên lóe lên một đạo kiếm quang kình thiên. Dưới một kiếm này, mê huyễn đại trận quay cuồng, không nghĩ, liền bị phá vỡ. Kiếm quang kia thẳng tiến, nghênh đón ngón tay ngọc. Khó khăn lắm mới có thể ngăn trước mặt Khổng Phong. Một tiếng oanh thật lớn vang, kiếm quang chôn vùi, ngón tay ngọc đổ tán, tầng thiên địa vì đó mà rung rẩy. Theo sắc đạo kiếm quang, hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong đó có một bóng người cười khằng khặc quái dị, trong nháy mắt bay đến hư không địa, thì liền đánh về một hướng, tay như ưng trảo, trảo về phía bên kia một trảo, trong lòng bàn tay giống như cái mênh mông thiên địa vĩ lực quấy phong vân. Phương hướng kia lại chính là nơi tiềm tu của chút cửu âm. Có điều đòn công kích này đến thì nhanh mà đi cũng nhanh. Một tên ngọc trưởng từ bên kia nghênh tiếp tới, là một âm thanh kinh thiên động địa vang. Tại thời điểm quần sáng nổ tung, người này bước ra, lùi bước, đứng cạnh một người khác. Người thứ hai cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm mang trước đó đã phá vỡ mê huyễn đại trận, hiển nhiên là do người này phát ra. Khổng Phong quay trở về từ cõi chết, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù không biết rốt cuộc là người phương nào xuất thủ cứu mình, nhưng xét theo uy năng của một kiếm vừa rồi, người xuất thủ tuyệt đối là một vị khai thiên thượng phẩm. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy hai bóng người đứng sóng vai. Thiên địa vĩ lực tràn ngập trên người của bọn hắn, quả thật là hai vị khai thiên thất phẩm. Có điều hai người này đều được bao trùm bởi một tầng mây mù, chỉ có thể nhìn ra hình thể đại khái, căn bản không thấy được diện mục chân thực, thậm chí còn không phân biệt được bọn hắn là nam hay nữ. Từ tâm tư nhất chuyển, ẩn ẩn đoán lai lịch của hai người này, bất quá Khổng Phong cũng không biết bọn hắn xuất thân từ nơi cụ thể nào. Hắn lập tức chắp tay, cúi đầu nói: "Đa tạ ân cứu mạng của hai vị đại nhân." Hai vị thất phẩm khai thiên không nói một lời, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, mắt nhìn về một hướng, một thân khí cơ ngưng trọng cực kỳ. Trên phương hướng kia, một thân ảnh yểu điệu uốn lượn đi tới, khuôn mặt như vẽ quốc sắc thiên hương. Một chiếc váy dài kéo sau lưng, không phải là Chúc Cửu Âm thì còn có thể là ai? Từ khi Chúc Cửu Âm xuất thủ đối phó Khổng Phong, cho tới lúc đạo kiếm quang kinh thiên nhấp nhoáng, cứu Khổng Phong trở về từ cõi chết, lại cho tới lúc hai vị khai thiên thượng phẩm quỷ mị hiện thân, trước sau bất quá chỉ ba tức mà thôi. Biến cố phát sinh quá là nhanh, thậm chí Dương Khai cũng có hơi không kịp phản ứng. Hắn vốn cho rằng có Chút Cửu Âm xuất thủ, Khổng Phong hẳn là chắc chắn phải chết. Chỉ cần Khổng Phong chết, cái gọi là Bách Gia Liên Minh sẽ liên tục biến thành năm bè bảy mảng. Bây giờ bên ngoài hư không địa có mê huyễn đại trận bao trùm, Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho bọn chúng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tất cả kẻ địch xông vào đều sẽ bị hắn tính sạch sẽ. Ai ngờ, tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, lại còn có biến cố như vậy xảy ra. Trong lòng nao nao, Dương Khai ánh mắt như đao, nhìn về hai vị khai thiên thượng phẩm, nhếch miệng nhe răng cười. Tốt, rất tốt. Mặc dù hắn không biết hai tên khai thiên thượng phẩm này có lai lịch gì, nhưng mà hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối đến từ một số động thiên phúc địa, không muốn nhìn thấy hắn quật khởi. Thế lực sau lưng hai vị này e rằng chính là thế lực đã sai sử Khổng Phong liên lạc Bách Gia tới xâm phạm hư không địa. Bây giờ xem ra, hai người này một bực đi theo sau lưng của Khổng Phong, trước đó không hiện thân là bởi vì không cần thiết. Hơn nữa Bách Gia liên minh vì tiên đánh hư không địa đã mang theo đội hình to lớn như vậy rồi. Hai người bọn hắn thân là khai thiên thượng phẩm của động thiên phúc địa. Nếu như hiện thân thì cũng có hơi lấy mạnh hiếp yếu, về sau cũng khó mà ăn nói. Cho nên, bọn hắn mới theo sau, dò xét tình hình. Thế nhưng, nội tình của hư không địa thật sự làm cho bọn hắn phải giật mình. Chủ yếu nhất là việc Dương Khai mang về một nhóm người lớn từ trong huyết yêu đồng thiên, làm cho hư không địa lập tức nhiều thêm 300 vị khai thiên cảnh. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là việc mà ai cũng không ngờ. Làm gì có thế lực nào có thể lập tức bổ sung thêm hơn 300 vị khai thiên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa trong đó còn có một phần lớn khai thiên lục phẩm, khai thiên ngũ phẩm. Bách Gia liên minh chiến sự bất lợi, tổn thất nặng nề. Hai người này vẫn án binh bất động. Dù sao thì đối với bọn hắn mà nói, sự sống chết của những người kia chẳng có chút nào liên quan tới bọn hắn. Thẳng cho tới khi Chúc Cửu Âm xuất thủ, Khổng Phong gặp nạn, bọn hắn mới kìm không có được, nhào nhào hiện thân. Lần này mặc dù là Khổng Phong liên lạc Bách Gia, mượn cơ hội sinh sự, tiên đánh hư không địa. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây là thủ bút của một số động thiên phúc địa. Làm việc cao điệu như vậy, nếu như còn thất bại thảm hại, đúng là mất hết mặt mũi. Cho nên, Khổng Phong không thể chết. Bất kể bọn hắn nguyện ý hay không nguyện ý, đều phải xuất thủ cứu giúp. Vào giờ phút này, hai người này thi pháp che đậy diện mạo chân chính, không lấy diện mạo thật gặp người, cũng không muốn bại lộ thân phận. Mọi người trong lòng biết là một chuyện, tìm được bằng chứng hay không thì lại là chuyện khác. Bịt tai trộm chuông, như vậy ít nhiều còn có thể chừa chút mặt mũi cho thế lực sau lưng mình. Cho tới thời khắc này, Dương Khai mới hiểu rõ. Chúc Cửu Âm trước đó nói rằng lần này có hơi phiền phức, bảo hắn tự cầu phúc rốt cuộc là sao? Có lẽ Chúc Cửu Âm đã sớm phát giác sự tồn tại của hai người này. Ngẫm lại cũng đúng. Chúc Cửu Âm dù sao cũng là một tôn thánh linh, thực lực cường đại. Hai người này lén lút nhìn trộm bên ngoài, sao có thể tránh khỏi cảm giác của Chúc Cửu Âm được? Dương Khai siết chặt nắm đấm, ánh mắt phun lửa. Phẫn nộ trong lòng giống như một tòa núi lửa sắp phun trào, khiến cho một cổ khí huyết quay cuồng trong lồng ngực. Hắn tự tu hành cho tới nay, không có ai làm phiền, cũng không làm gì ai. Thế nhưng là bị người ta chèn ép. Trước đó trong huyết yêu đồng thiên, rất nhiều tiểu bối làm khó hắn thì thôi đi. Tất cả mọi người đều cùng một tiêu chuẩn. Nếu thật sự bị người ta giết, thì hắn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá là do học nghệ không tin mà thôi. Bây giờ bọn tiểu bối không làm gì được hắn. Nhưng lão gia hỏa này vậy mà liền nhảy ra ngoài. Đây là hạ quyết tâm, buông bóp chết hắn từ trong trứng nước hay sao? Mặc cho ai gặp loại sự tình này thì trong lòng đều không quá sảng khoái. Hôm nay cũng may là có Chút Cửu Âm. Bằng không thì hắn lấy cái gì ra mà ngăn hai vị khai thiên thượng phẩm này? Chẳng lẽ muốn hắn ngồi chờ chết? Ánh mắt của Dương Khai nhìn trên người hai vị khai thiên thượng phẩm. Mặc dù không thấy rõ diện mạo của bọn hắn, nhưng Dương Khai lại dùng tâm ghi nhớ khí tức của bọn hắn. Dương Khai bây giờ cũng vô pháp xác định hai vị khai thiên thượng phẩm này rốt cuộc xuất thân từ đâu. Nhưng chỉ cần hắn không chết, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bọn họ chạm mặt nhau một lần nữa. Thánh linh. Tên khai thiên thượng phẩm cầm kiếm bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh hơi có vẻ già nua, hiển nhiên không phải giọng nói vốn có mà đã được thi pháp xử lý qua. Xin hỏi, phu nhân là vị thánh linh nào? Hắn chỉ có thể phát giác Chút Cửu Âm có khí tức thánh linh, nhưng mà không thể phán đoán bản thể của nàng rốt cuộc là gì, trừ phi Chút Cửu Âm hiện ra chân thân. Người biết rồi thì sao chứ? Chút Cửu Âm nhàn nhạt đáp. Người cầm kiếm nói. Hai người chúng ta không có ý làm khó phu nhân. Kính xin phu nhân hãy thối lui. Hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Chúc Cửu Âm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời này là ta nên nói mới đúng chứ. Kỳ thật bản cung cũng không muốn làm khó cho các ngươi. Các ngươi từ đâu tới thì chạy về chỗ đó đi. Người cầm kiếm chậm rãi lắc đầu. Chức trách trên người, không cách nào thối lui. Phu nhân xin thứ lỗi. Chúc Cửu Âm nhíu mày. Chức trách gì? Phu nhân biết rồi, sao còn cố hỏi? Chúc Cửu Âm quay đầu liếc nhìn về Dung Khai, che miệng cười duyên nói. Hai người các ngươi dù sao cũng là khai thiên thượng phẩm. Vì một tên mao đầu tiểu bối mà động can qua lớn như vậy, đây là vì chuyện gì? Dung Khai hợp thời hừ lạnh nói. Lén lén lúc lúc, mất mặt xấu hổ. Có gan thì tới đi, vì sao lại không có can đảm hiện ra chân thân? Chẳng lẽ là do trời sinh quá xấu xí, không có mặt mũi nào gặp người khác hay sao? Tên cầm kiếm bất động thanh sắc, phản phất như không nghe. Tên đồng bạn thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về Dung Khai. Một cổ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi ầm ầm đánh về hắn. Dung Khai căn bản không thể nào phản ứng, tinh thần trống rỗng. Cho tới khi lấy lại tinh thần, Chúc Cửu Âm đã đứng ngay trước mặt. Một mùi thơm chợt bay vào trong lỗ mũi. Dung Khai hít hà, phát hiện nữ nhân này đúng là thơm á. Chúc Cửu Âm sắc mặt âm trầm, nhìn người kia hầm hầm. Ai cho người lá gan, động tới hắn trước mặt ta? Dương Khai thò đầu từ sau bả vai nàng, tức miệng mắng to. Bọn chuột nhắt nhắt gan, chỉ giỏi lên lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, có bạn lãnh thì lộ ra chân dung thử xem. Chờ ta tấn thăng khai thiên, nhất định sẽ tới giết chết các ngươi. Ai ta còn chưa nói xong. Chúc Cửu Âm đưa tay nhấn đầu của Dương Khai về chỗ cũ. Khi Dương Khai nói, nước bọt bắn lên trên cổ nàng, đúng là buồn nôn muốn chết. Nơi phía đối diện, người kia bỗng vặn vẹo một trận bí pháp che đậy hình dạng và dáng người tán đi. Lộ ra chân dung chân thực, nhếch miệng cười. Ta chờ ngươi. Dương Khai nhìn, rồi giận dữ nói. Vạn Mã Thiên. Người này toàn thân trên dưới quanh quẩn ma khí, rõ ràng là tính chất đặc thù. Nếu như Dương Khai còn không nhận ra lai lịch của đối phương thì đúng là mắt mù. Dương Khai phát hiện mình và Vạn Ma Thiên thật đúng là hơi không hợp nhau. Trước đó tinh giới hoại loạn chính là do đại ma thần Mạc Thắng làm mưa làm gió. Gia hỏa này tuyệt đối xuất thân từ Vạn Ma Thiên. Trong Huyết Yêu Đồng Thiên, hắn cũng kinh lịch một khoảng thời gian đi chung không vui vẻ với Bùi Văn Hiến. Bây giờ trong số hai vị khai thiên thượng phẩm đi tới hư không địa, cũng có một người đến từ Vạn Ma Thiên, thật sự làm cho người ta không thể nào nhìn được. Người này đến từ Vạn Ma Thiên, một người khác là không biết xuất thân từ đâu. Dương Khai mặc dù ẩn ẩn có chỗ suy đoán nhưng không dám quá mức khẳng định. Dương Khai nghiến răng nghiến lợi, yên lặng ghi tạc dung mạo của tên khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên này trong lòng, âm thầm quyết tâm. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn chém tên gia hỏa này thành muôn mảnh. Kết thúc tập 903 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.